Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Vương Bát Đản, tiểu thư, ngài nhưng ngàn vạn không muốn Nhạ Vương sinh khí, nếu không tiểu thư cùng bọn nô tỳ sẽ không có ngày lành qua. Chi Vũ khả năng hiểu rõ nhất tâm tính nàng, khuyên của nàng đồng thời không quên mang theo các nàng. Như vậy Lý Quả dù cho lại tức giận cũng muốn nghĩ các nàng tình cảnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lý Quả vừa nghe, mặc dù rất tức giận, thế nhưng không muốn liên lụy các nàng, thoáng cái liền không vui, xúc động liền chạy được vô ảnh vô tung, đành phải oán hận trên mặt đất dậm chân. Vương Bát Đản, không để cho ta thấy ngươi, nếu không nhượng ngươi hảo xem mơ siêu, nàng hùng hổ mắng, nhưng cũng chỉ là mắng. Sau đó một mông ngồi xuống, không hề biện pháp, mà các nàng nghe thấy lời của nàng lại sợ hết hồn. Ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, sau đó nhìn chằm chằm Lý Quả, nửa ngày không nói được ra lời. Dám mắng vương nhân, tiểu thư là thứ nhất, hơn nữa còn mắng vương là Vương Bát Đản, quá cường hãn, tiểu thư, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Chi Vũ chỉ thiếu chút nữa che miệng của nàng. Bởi vì nàng không dám, tiểu thư là tiểu thư, nô tỳ là nô tỳ, nàng không thể to gan động Lý Quả, đành phải lo lắng kêu lên, sắc mặt rất khó nhìn. Lý Quả trừng nàng liếc mắt một cái, cảm thấy nàng thực sự là nhát như chuột, lúc trước thế nào không phát hiện. Chi Vũ không sợ chính mình, lại sợ cái kia cái gì vương, xem ra cái kia gì vương hẳn là rất khủng bố, không tốt ở chung. Tiểu thư, chúng ta nghe Chi Vũ thì tỉ lời đi, bất ra sẽ không ra, chúng ta có thể ở chỗ này lý, dù sao có chúng ta cùng tiểu thư sẽ không buồn chán. Hoàng Nhi lại đơn thuần lại là một yên vui phái, căn bản không để ý có thể không thể đi ra ngoài. Chi Vũ bận gật đầu phụ họa, đồng ý, nàng thật sợ tiểu thư hội gặp rắc rối, đến lúc đó ai cũng cứu không được tiểu thư. Hơn nữa còn có không ít hai mắt con ngươi nhìn chằm chằm tiểu thư, hy vọng tiểu thư gặp chuyện không may đâu. Được rồi, nghe các ngươi, không phải là vì chính mình, mà là vì các nàng. Lý Quả căm giận bất bình nói, đối bất luận cái gì thức ăn cũng không có muốn ăn. Cũng may nàng coi như là ngồi tù cũng là ở xinh đẹp như vậy lồng giam chung. Có ăn có uống có người hầu hạ, còn không tính quá xấu. Thế nhưng 5 ngày sau, nàng liền chịu không nổi, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, so với heo còn heo, không có nửa điểm hưu nhàn cùng tiêu khiển, phao ôn tuyền, đi ngủ, ở Phượng Tê Cung đi lang thang, cơ hồ đô quen thuộc, mà mấy ngày này nàng thực sự cũng không có nhàn rỗi. Trừ đầu 3 ngày đi ngủ ăn cơm cũng chỉ khiển hai thứ này ngoại. Phía sau 3 ngày, nàng thẳng thắn mình làm cơm. Tưới hoa, ngoạn sở hữu hội đùa trò chơi. Kết quả, nàng buồn bực, hết chương.